Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 225, 3 tháng cục diện. Giang Kiều, hai ngày sau, Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội cứ điểm. Âm ảnh thân tuyển ngồi ở Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội trong cứ điểm mặt. Đánh mạt trược, từ lần đó Thiên Xương Long chiến dịch sau khi kết thúc. Nàng đầu nhập vào Khả Nhạc cuồng nhiệt hội trưởng khí phao đã qua thời gian nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng trong nàng trải qua phi thường nhàn nhã. Mỗi ngày đơn giản ngay cả khi ngủ, thức dậy, đánh bài, ngủ lại, hồi sinh giường, đánh lại bài, thỉnh thoảng cho trong cứ điểm mặt lộ vẻ một ít có quan hệ với lĩnh chủ cấp quái vật. Tình báo là được. Lúc trước âm ảnh thần tuyển không phát hiện, nhưng trên thực tế chơi thời điểm, nàng mới phát hiện những thứ này kêu chơi đánh bài cùng mặt trược trò chơi thật gà mà có ý tứ. Có thể âm ảnh thần tuyển không có bắt cá, nàng đây là đang đánh vào trong địch nhân bộ, làm xen vào thánh linh cùng săn tinh người giữa gián điệp thân phận. Mặc dù đoạn thời gian gần nhất săn tinh người cùng thánh linh môn sống chung vẫn đủ hòa thuận, có thể ở song phương địch nhân chung thiết pháp giả bị hủy diệt tính sau khi đả kích. Âm ảnh thần tuyển cảm thấy san tinh người cùng thánh linh môn quan hệ không sai biệt lắm, nên khẩn trương, như âm ảnh thần tuyển dự liệu như thế. Khi nàng ngồi cùng bàn long ngữ người tỷ vi sắt tâm cẩn thận mang một cái đông phong đánh ra sau, nàng hưng phấn cầm lên kia một cái đông phong chuẩn bị trừ đến cạnh mình đến. Nàng hiện tại ở trái tim nhảy so với chính mình ở trong tối giết thời điểm còn nhanh hơn. Bởi vì đây là nàng đánh nửa tháng mạt trược lần đầu tiên. Lại đến tứ hỷ, lớn nhất lại bài, ta lại, âm ảnh thần tuyển đang định mang đông phong bấu vào. Sau đó đem trước mặt mình toàn bộ bài đẩy xuống trong nháy mắt. Nàng ngực thuộc về thần linh dấu ấn đột nhiên khẽ nhăn một cái. Đau nhói tràn hướng nàng tim. Âm ảnh thần tuyển biết rõ đây là tới tự nữ thần hiệu triệu. Săn tinh người toa thụy thối lui ra bài cục. Ta tứ hỉ, không, bây giờ hẳn là hưởng ứng nữ thần hiệu triệu. Âm ảnh thần tuyển trên tay mạt trược rơi vào trên bàn, còn lại ba vị bài hữu cũng nhận được âm ảnh thần tuyển thối lui ra bài cục nhắc nhở. Toa thụy tỷ, long ngữ người vi sát thấy âm ảnh thần tuyển che bộ ngực mình té quỵ trên đất, lập tức đứng dậy đến nàng bên người. Khoảng thời gian này vi sát nhiễm nhưng đã trở thành Khả Nhạc cuồng nhiệt lớn nhất có nhân khí NPC. Còn phải cộng thêm một cái mới bắt đầu cứ điểm lớn nhất có nhân khí NPC. Ở thánh linh môn nặng nề dưới sự bảo vệ, săn tinh đám người căn bản không dám động các nàng. Mà ở tòa thụy lần đầu tiên tới cứ điểm thời điểm, vi sát biểu hiện phi thường bất an. Có thể tòa thụy dùng cái này thời gian nửa tháng giành được vi sát tín nhiệm. Ít nhất vi sát tự nhận là bây giờ quan hệ cùng vị này săn tinh người hẳn là bạn bình thường, không liên quan gì đến ngươi. Âm ảnh thần tuyển vẫy tay đẩy ra vi sát muốn đi qua đỡ cánh tay nàng. Âm ảnh thần tuyển đẩy ra vi sát tay, che bộ ngực mình chậm rãi đi vào thánh linh đặc biệt cho nàng xây một gian nhà gỗ lúc. Nàng không hy vọng nào cái này gian nhà gỗ có thể làm được cách âm phòng cướp nghe chức năng. Nàng cùng mình nữ thần câu thông cũng không phải là dùng thanh âm. Âm ảnh thần tuyển đóng lại nhà gỗ môn, lấy ra âm ảnh nữ thần thần tượng trực tiếp ở trước tượng thần quỳ sát xuống. Thánh linh truyền tống xây độ tiến triển. Âm ảnh thần tuyển nghe vang lên bên tai thanh âm, nàng có một loại kích động đến mất khống chế cảm giác. Đây là một cái coi như cuồng tín đồ chắc có tâm tình. Nàng đã quá lâu chưa từng nghe qua nữ thần thanh âm. Cứ điểm này truyền tống môn xây nhanh phải hoàn thành rồi. Cần ta ngăn cản những thánh linh đó sao? Âm ảnh thần tuyển cảm giác mình làm ám phá hư vẫn rất có một bộ. Ta yêu cầu ngươi làm hết sức hiệp trợ những thánh linh đó truyền tống môn xây. Toa thụy, Thánh Linh Môn muốn mang hòn đảo này chuyển tới bọn họ thế giới đi. Vậy thì như bọn họ mong muốn, ngài không phải là muốn hòn đảo này lực lượng sao? Âm Ảnh Thần Tuyển có chút sợ run một hồi. Ta yêu cầu là hòn đảo này lực lượng nòng cốt. Toa Thụy, bây giờ cái đảo chi chủ chỉ còn lại 3 cái. Bạch Lan Đức đảo sức đề kháng đã rất yếu rồi. Chỉ cần Thánh Linh Môn lại giết chết một cái đảo chi chủ, lấy ngươi coi như gánh chịu thể. Ta liền có phương pháp trực tiếp lấy được hòn đảo này nòng cốt. Thánh Linh Môn hội rất vui lòng. Làm những chuyện này, Âm Ảnh Thần Tuyển nghe thấy mình lại muốn một lần hiến tế cho cái đảo chi chủ sau, nội tâm hơi níu chặt một chút. Nhưng đối với nữ thần trung thành hay là để cho nàng nghĩa bất dung từ đón nhận nhiệm vụ này. Cái thế giới này chư thần trận doanh có không ít là đối lập lẫn nhau. Mặc dù trên mặt nổi không có biểu hiện ra, có thể Âm Ảnh nữ thần cùng rất nhiều thần linh là đối lập quan hệ. Bọn họ dĩ nhiên rất vui lòng, giết chết cái đảo chi chủ, mang hòn đảo này chuyển tới chính bọn hắn thế giới. Bạch Lan Đức đảo với cái thế giới này đe dọa cũng sẽ bị hóa giải được. Đây là địa mẫu thần phái nào hy vọng, mà Bạch Lan Đức đảo nòng cốt thuộc về ta toàn bộ. Đây là một cái 3 thắng cục diện, không có bất kỳ người nào thất bại, ngoại trừ những thứ kia đáng ghét thiết pháp giả môn. Âm Ảnh Thần Tuyển không trả lời Âm Ảnh nữ thần, đúng là 3 thắng cục diện. Thánh Linh Môn lấy được bọn họ muốn tài nguyên. Địa mẫu thần tác là thông qua thánh linh tiêu diệt cái này nguy hiểm Bạch Lan Đức đảo. Âm Ảnh nữ thần thiết vào tay cái đảo lực lượng. Nhà tất cả đều là tất cả hoan hỉ. Toa Thụy tỷ, ta tìm tới thánh linh bên trong thầy thuốc. Ngươi không sao chứ? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến vi sát thanh âm. Âm Ảnh Thần Tuyển bối rối một hồi. Xem ra ngươi đóng một cái thiết pháp giả bằng hữu. Âm Ảnh nữ thần thấp giọng nói. Nàng không là bằng hữu ta. Ta chỉ là chờ ở nơi này ngài mệnh lệnh. Âm Ảnh Thần Tuyển nghe ngoài cửa vi sát lo âu thanh âm đột nhiên sợ run một hồi. Sau đó trời xui đất khiến hỏi ra một cái vấn đề. Thánh linh ở rời đi Bạch Lan Đức đảo. Ngài khi lấy được cái đảo lực lượng nòng cốt sau, kết tinh ôn dịch hội được chữa sao? Âm Ảnh Thần Tuyển vấn đề này giống như là chọc giận đến nữ thần. Nàng ngực lần nữa rút ra đau. Nữ thần điêu khắc tản mát ra ánh sáng chậm rãi biến mất. Ở ánh sáng hoàn toàn biến mất trước để lại một câu nói chính là vĩnh viễn. Vĩnh viễn không nên hỏi dư thừa vấn đề. Toa Thụy, người cuối cùng trả lời Âm Ảnh Thần Tuyển chỉ dùng của mình thanh âm nói ra. Khi nàng ngực đau đớn dần dần biến mất lúc, Âm Ảnh Thần Tuyển thu hồi pho tượng kia, trực tiếp đột nhiên đẩy cửa phòng ra. Ở cửa, Vi Sát chính nhất mặt lo âu nhìn nàng. Toa Thụy tỷ, Vi Sát còn muốn tuần hỏi chút gì? Nhưng Âm Ảnh Thần Tuyển mang ánh mắt nhìn về phía Khả Nhạc Cuồng Nhiệt cứ điểm quảng trường nơi. Bây giờ Khả Nhạc Cuồng Nhiệt cứ điểm so với nửa tháng trước đã khuếch trương rồi hơn 2 lần. Chăn nuôi chàng cùng trồng trọt viên đã có một chút xíu kích thước. Trừ đi 23 vị công việc NPC bên ngoài, Khả Nhạc Cuồng Nhiệt còn nuôi thập nhị đầu nước ấm bò sữa, 30 con viêm lưỡi vịt, cùng 17 con bạch quỳ gà. Những thứ này xúc sinh tất cả đều là Khả Nhạc Cuồng Nhiệt các nhà chơi tân tân khổ khổ gan đi ra. Đáng tiếc chăn nuôi chàng cùng trồng trọt viên còn không có thực hiện sinh sản. Lấy bây giờ cứ điểm thức ăn mức tiêu hao, chăn nuôi chàng ngược lại càng giống như là chứa đựng thịt thực phẩm thương khố. Những thứ kia bò sữa cùng gà vịt còn chưa kịp hạ thằng nhóc đẻ trứng, bắt đầu khoái trá sinh hoạt liền bị Thánh Linh Môn làm thịt rồi. Đây không phải là Âm Ảnh Thần Tuyển quan tâm. Nàng quan tâm là Khả Nhạc Cuồng Nhiệt công hội đúng như dự đoán đã bắt đầu tổ chức lên trinh phạt. Đội chuẩn bị đi cùng chỉ còn lại 3 cái đảo chi chủ một trong Viêm Tẫn Long mở đỗi rồi. Giết chết Viêm Tẫn Long truyền tống môn là có thể tạo tốt lắm. Huynh đệ manh, thu thập xong hành lý, quốc tế cuộc so tài trận đấu truyền trực tiếp liền ở trên đường nhìn. Làm nhanh lên một chút. Khả Nhạc cuồng nhiệt hội trưởng khí phao khi biết Ngân Tổng cũng vào trò chơi sau khi. Hắn đã không nhẫn nại được muốn bắt đầu khuếch trương chính mình ở trong game ảnh hưởng lực. Đầu tiên muốn làm là được trở thành thánh linh thứ nhất xây hảo truyền tống môn công hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục